Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3397, Phong Nguyệt Như Kiếm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch đứng tại hộ vệ trên mặt thuyền hoa, trầm mặc không nói, sắc mặt bình tĩnh nhìn phía trước, tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tại tâm tư mọi người đều bị Bạch Hiểu bị tập kích hấp dẫn thời điểm, Lâm Bạch yên lặng lui về phía sau mấy bước, đi vào trong âm u. Từ trong túi chữ vật xuất ra truyền âm lệnh bài. Truyền âm trên lệnh bài truyền đến kiếm đường đường chủ Bạch Hạc thanh âm. Giả đế đại nhân, tư sách đã làm xong. Hắn an bài người đi ám sát Bạch Hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, thưởng. Lâm Bạch đơn giản đáp lại một tiếng. Tùy theo thế thì gãy mất truyền âm. Trở lại chỗ sáng. Nhìn xem hai bên Phong Nguyệt Thành bóng đêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại vừa rồi, trong Khuynh Thành lâu, hơn 10 người thích khách xông vào Bạch Hiểu trong phòng thời điểm. Một mảnh đại trận oanh động Khuynh Thành lâu. Trong Khuynh Thành lâu hào khách bọn họ nhao nhao đứng dậy. Nhìn về phía Bạch Hiểu Nhã Các bên trong, thấp giọng nói ra. Đó là Bạch Hiểu Nhã Các. Trong đó tại sao có thể có thanh âm đánh nhau? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quanh một tiếng, Bạch Hiểu Nhã Các vỡ nát toái cốt. Lộ ra trong đó một mảnh huyết chiến bộ dáng. Ông trời ơi, có người tại ám sát Bạch Hiểu. Có người kinh hô ra miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tại một cái khác trong Nhã Các, nơi đây ngồi lấy hơn 10 vị thanh niên nam nữ. Nghe thấy trong Khuynh Thành lâu động tĩnh thời điểm, nhao nhao đi vào cửa sổ, nhìn về phía Bạch Hiểu Nhã Các phương hướng. Sư tỷ, có vẻ như cũng có người giống như chúng ta ý nghĩ. Bọn hắn tựa hồ cũng rất giống như nhường Bạch Hiểu chết. Chúng ta còn không có xuất thủ. Bọn hắn liền nhanh chân đến trước rồi. Có một người nhìn tình huống về sau. Trở lại Nhã Các bên trong. Đối với một vị người mặc thanh y váy lụa. Tay cầm bảo kiếm anh tư nữ tử thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hiểu bên người có ám vệ. Không phải đơn giản như vậy liền có thể đắc thủ. Bất quá bọn hắn xuất thủ cũng đúng lúc, cho chúng ta dẫn dắt rời đi ám vệ. Như vậy tiếp xuống Bạch Hiểu mệnh, liền tạm thời cho là chúng ta kiếm hồ báo thù đăng tràng. Tùy tiện váy lụa nữ tử từ trên mặt bàn đem chính mình lợi kiếm cầm lên. Thân hình thoát một cái, thay đổi toàn thân áo đen. Âm thanh lạnh lùng nói, các sư huynh sư đệ, chuẩn bị đi, đúng. Cái này mấy vị khác thanh niên nam nữ nhao nhao thay đổi áo đen. Tại tất cả mọi người bị đều Bạch Hiểu Nhã Các bên trong động tĩnh hấp dẫn thời điểm. Những người này âm thầm đi đạo Bạch Hiểu Nhã Các bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi bọn hắn đến Nhã Các bên ngoài thời điểm, lại phát hiện trong đó thây ngang đồng nội. Mà lúc này, Bạch Hiểu thần sắc kinh hoàng bị hơn 10 vị ám vệ bảo hộ lấy rời đi Khuynh Thành lâu. Theo sau, vừa rồi vị nữ tử kia âm thanh lạnh lùng nói. Mang theo mười mấy người đuổi theo Bạch Hiểu cùng ám vệ hướng đi. Phát hiện bọn hắn lại là thẳng đến Bất Lương phủ phủ thừa phủ nha mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới ra Khuynh Thành lâu. Nữ tử kia ánh mắt sắc bén, tay cầm lợi kiếm một kiếm phóng đi. Bạch Hiểu toàn thân lông tơ nổ tung, Tại thời khắc này trong mắt của hắn tựa hồ nhìn thấy quỷ môn quan cái bóng. Thần hồn của hắn tựa hồ liền bị lôi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, trong chốc lát, Bạch Hiểu quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một người tay cầm lợi kiếm đâm tới. Cũng may ám vệ liều chết ngăn trở một kiếm này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo hộ ta, bảo hộ ta. Bạch Hiểu la hoảng lên. Thiếu gia đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Cái này 10 cái ám vệ nhao nhao nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Nữ tử kia băng lãnh nói. Bạch Hiểu chật vật trốn vào trong đám người. Một bên bước nhanh rời đi. Một bên hô lớn. Ta là Bạch Dạ nhi tử. Ta là Thái Phó Nhi Tử. Ta là Thái Tử Điện Hạ Hảo Hữu. Có người muốn giết ta. Có người muốn giết ta. Ai có thể bảo hộ ta? Cha ta cùng Thái Tử Điện Hạ trùng điệp có thưởng. Trùng điệp có thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử kia cùng những sư huynh đệ khác nhanh chóng giải quyết những này ám vệ. Truy sát Bạch Hiểu mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt thuyền hoa, Long Đỉnh mấy vị đệ tử tập hợp một chỗ, thảo luận tối nay Bạch Hiểu bị tập kích sự tình. Mà lúc này, Lâm Bạch cảm giác được trong túi chữ vật truyền âm lệnh bài lóe lên. Yên lặng lui ra phía sau tiến vào trong âm u, xuất ra truyền âm lệnh bài. Trên đó truyền đến Bạch Hạc thanh âm. Giả đế đại nhân, Bạch Hiểu tại bị ám vệ bảo hộ rời đi Khuynh Thành lâu thời điểm. Gặp phải mặt khác thích khách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là người của chúng ta. Lâm Bạch bình tĩnh hỏi. Cũng không phải là người của chúng ta tại sông đi vào đả thương Bạch Hiểu sau đó. Liền bị ám vệ đánh cho chạy trối chết. 18 người xông đi vào. Chỉ còn sống trốn tới 10 người. Ta đã sắp xếp người đi đem 10 người này giải quyết. Lần này xuất hiện thích khách. Đồng thời không phải chúng ta an bài người. Bạch Hạc thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏi một chút Tư Sách. Lâm Bạch nói ra. Tư Sách nói. Cũng không phải là hắn an bài người. Bạch Hạc nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, kiếm đường 12 quả bây giờ 12 người đều tập hợp một chỗ. Nhìn xem Bạch Hạc cùng giả đế đại nhân liên hệ, Lâm Bạch nghe nói về sau, thật lâu không có trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hạc liền lời nói thấm thía nói ra. Giả đế đại nhân, Bạch Hiểu lai lịch bất phàm. Nó cha chính là Thái Phó Đương Chiêu. Chuẩn đạo cảnh cường giả. Thái tử điện hạ càng là xem hắn vì thân đệ. Nếu là hắn chết tại Bất Lương Phủ, chỉ sợ là ai tại ám sát hắn. Lâm Bạch hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng là ai còn không rõ ràng lắm. Nhưng là chúng ta nhận được Khuynh Thành lâu tin tức truyền đến. Những người kia đều người mang tuyệt thế kiếm pháp. Mà lại tu vi đều là cực cao. Hết thảy có 12 người. Từng cái đều vấn đỉnh cảnh tu vi. Bạch Hạc thấp giọng nói ra. Nhường cắp đường đi thăm dò. Lâm Bạch thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Bạch Hạc lên tiếng, hỏi, cái kia Bạch Hiểu cái kia bên cạnh phải chăng muốn chúng ta xuất thủ âm thầm giúp hắn chạy thoát? Bạch Hạc trong lòng rất rõ ràng, giống Bạch Hiểu loại người này nếu là chết tại Bất Lương Phủ. Cái kia tất nhiên là phiền phức ngập trời, không chỉ là Bất Lương Phủ, Bạch Hiểu chết ở nơi nào đều là một trận tai nạn. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói đến Bạch Hiểu là thái tử điện hạ bạn chơi hảo hữu. Chính là phụ thân hắn thái phó Bạch Dạ lửa giận. Chỉ sợ cũng có thể làm cho Bất Lương phủ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lâm Bạch trầm mặc, bây giờ bày ở trước mặt Lâm Bạch cũng chỉ có hai con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con đường thứ nhất, nhường Kiếm Minh xuất thủ, hiệp trợ Bạch Hiểu chạy thoát. Không hề nghi ngờ ở trong Bất Lương phủ bây giờ có thể cứu người của Bạch Hiểu. Chỉ có Kiếm Minh, nếu là Bạch Hiểu phải muốn dựa vào phủ thừa. Cái kia đoán chừng phủ thừa trong thời gian ngắn không cách nào trợ giúp đến hắn. Chỉ có Kiếm Minh, tại Lâm Bạch ra lệnh một tiếng sau đó. Bạch Hạc liền có thể an bài Khuynh Thành lâu chung quanh Kiếm Minh võ giả trước tiên quá khứ tương trợ. Kể từ đó, liền có thể cứu Bạch Hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con đường thứ hai, mượn những này thích khách chi thủ giết Bạch Hiểu. Dù sao Lâm Bạch hôm nay đối Bạch Hiểu ảnh hưởng cực kém. Nhưng Bạch Hạc cũng nhắc nhở qua Lâm Bạch. Nếu là Bạch Hiểu chết tại Bất Lương phủ, vậy sẽ có phiền phức ngập trời. Nhường Tư Sách đi cứu Bạch Hiểu. Nhường Diệp Lương cùng Liễu Đao đi giết Bạch Hiểu. Lâm Bạch suy nghĩ liên tục sau đó. Lạnh giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong Kiếm Minh, 12 quả nghe thấy lời này đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Liền liền Bạch Hạc đều là nhíu mày không hiểu. Tư Sách cũng là lâm vào khổ tư. Không biết Lâm Bạch ý gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó Lâm Bạch thanh âm lại truyền tới. Nhường Kiếm Minh tại Khuynh Thành lâu chung quanh đệ tử xuất thủ. Ngăn chặn những người kia ám sát Bạch Hiểu tiến độ. Nhưng không thể đem thích khách toàn bộ ngăn lại. Nhất định phải làm cho những này thích khách đuổi đến Bạch Hiểu trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Sau đó Tư Sách lẻ loi một mình xuất thủ, từ thích khách trong tay cứu Bạch Hiểu. Nếu là thích khách không đủ mạnh, không phải là đối thủ của Tư Sách, vậy thì do Diệp Lương cùng Liễu Đao xuất thủ, đánh cho Tư Sách trọng thương. Nhưng cuối cùng nhất định phải làm cho Tư Sách đem Bạch Hiểu cứu đi. Theo Lâm Bạch nhàn nhạt giải thích một phen sau đó, Bạch Hạc lập tức hiểu ra. Tư Sách cũng là hai mắt lóe lên ánh sáng. Hai người nhao nhao nói ra. Minh Bạch rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Sách, chuẩn bị sẵn sàng. Ta đưa ngươi vào triều đường. Lâm Bạch thấp giọng nói. Là, giả đế đại nhân. Tư Sách kích động đáp lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. CVT, kèo này có vẻ căng nhỉ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.